Tiếng vang bàn tay ở trong đêm phá lệ rõ ràng, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Trương Ngân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.